Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, hiểu lầm. Mau nhìn, có người ở độ kiếp. Gì, cái hướng kia, không phải Diệp công tử tu luyện vương vị sao? Chẳng lẽ là Diệp công tử ở độ kiếp? Diệp công tử không phải tứ giai sơ kỳ sao? Ngươi xem kia không trung kiếp vân khủng bố như vậy, thế nào nhìn chúng đi như là ở độ đại thiên kiếp. Đột nhiên, kiếp vân đột tới, ngọc diện tiên hồ tộc bên trong lập tức náo nhiệt lên. Không ít người đều biết Diệp Viễn đi trong rừng rậm tu luyện. Lại không nghĩ rằng Diệp Viễn đã vậy còn quá nhanh sẽ đột phá hồn hải cảnh trung kỳ. Nhân loại võ giả đột phá hồn hải cảnh sau đó, mỗi đột phá một cái bậc thang nhỏ, đồng dạng biết dẫn tới một lần thiên kiếp. Chỉ là loại thiên kiếp này so với Diệp Viễn trước vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, cũng kém quá xa. Thiên kiếp như vậy được gọi là tiểu thiên kiếp, tuy nói uy lực không thể so đại thiên kiếp, thế nhưng tiểu thiên kiếp đồng dạng là căn cứ võ giả thực lực xuất hiện. Một cái sơ sẩy, như trước biết mệnh tang cửu tuyền, Diệp Viễn tiểu thiên kiếp, mạnh hù chết người, căn bản cũng không như là tứ giai võ giả độ kiếp. Ngọc Hinh nhìn phía xa kiếp vân, lẩm bẩm nói, Diệp công tử thực lực bản thân quá mạnh, tới thiên kiếp thật đáng sợ. Mặc dù là ta, cũng không dám nói có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Cái này, thật là tiểu thiên kiếp sao? Thiên kiếp như vậy, Diệp công tử, có thể độ kiếp thành công sao? Diệp Viễn ca ca ngay cả độ kiếp đều lợi hại như vậy. Ta tin tưởng lấy Diệp Viễn ca ca thực lực, nhất định có thể vượt qua. Ngọc Thư đã sớm thành Diệp Viễn não tàn bột. Người nhà đầu kia thực sự là không có tim không có phổi. Ta biết Diệp công tử lợi hại, thế nhưng thiên kiếp này cũng không phải là đùa giỡn. Không đúng, ngày đó kiếp ở giữa, tựa hồ còn có hồn kiếp. Song kiếp tới đông đủ. Diệp công tử hắn dĩ nhiên đồng thời độ thiên kiếp cùng hồn kiếp. Ngọc Hinh hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Hinh cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ. Mặc kệ ai tới độ kiếp, đều sẽ chọn thiên kiếp cùng hồn kiếp tách đi ra độ. Thế nhưng Diệp Viễn dĩ nhiên muốn phải đồng thời độ. Cái này cần là muốn nhiều sự tự tin mạnh mẽ ở đâu. Ngọc Thư nghe Ngọc Hinh vừa nói như thế, cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hiển nhiên là thập phần lo lắng. Bất quá nàng vẫn là quật cường đạo, bất kể như thế nào, Diệp Viễn ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngọc Hinh nhìn Ngọc Thư, không khỏi không còn gì để nói. Đổi thành trước đây, nàng nhất định sẽ quát lớn Ngọc Thư không hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ hắn biết Diệp Viễn đối Ngọc Thư vài phần kính trọng, vô luận như thế nào cũng không dám nói với Ngọc Thư lời như vậy. Mọi người chính nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên xa xa truyền đến từng tiếng chỗ sáng tiếng rồng ngâm. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, một cái màu lửa đỏ cự long phóng lên cao, một mạch hướng vân tiêu. Cự long trực tiếp đánh tan kiếp vân. Còn lại mọi người vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc. Chuyện này, đây cũng quá khoa trương chứ. Ta chưa từng có xem qua. Còn có thể như vậy độ kiếp. Diệp công tử quả nhiên không hổ là người bị long tộc huyết mạch người. Thực lực này, quá nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn 10 ngày sau đó, ba đạo nhân ảnh xuyên qua ở một cái dương quan trên đường lớn. Diệp Viễn ca ca, ta không được, ngươi và thiếu chủ sức của đôi bàn chân thực sự quá nhanh. Ta, Diệp Viễn phía sau, Ngọc Thư thở hổn hển nói. Nguyên bản Ngọc Huyễn chỉ là dự định nhường Ngọc Hinh một người bồi Diệp Viễn cùng nhau. Ai biết Ngọc Thư cũng trực tiếp chạy ra ngoài, theo đuôi Diệp Viễn cùng Ngọc Hinh hai người một đường. Lấy Diệp Viễn thực lực, Ngọc Thư lại làm sao có thể giấu giếm ở. Không có quá bao lâu thời gian, Ngọc Thư đã bị bắt tới. Bất quá Diệp Viễn cũng không nói thêm gì, trực tiếp đã đem nàng mang theo. So với việc Ngọc Huynh, Diệp Viễn vẫn là càng thích cùng Ngọc Thư cái này ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu. Dọc theo con đường này có nàng làm bạn, cũng không tệ. Ba người một đường đi tới, xuyên qua vài vực, Ngọc Hinh nhưng thật ra phát huy tác dụng không nhỏ. Nàng đối với địa thế phân bố hết sức rõ ràng, tách ra những thế lực kia khá mạnh tộc quần. Một đường đi tới nhưng thật ra không có gặp phải nguy hiểm gì. Thỉnh thoảng có một chút mắt không mở tộc quần. Căn bản ngay cả Diệp Viễn đích thực long uy áp đều ngăn cản không được. Hai ngày này chạy đi tương đối khổ cực. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Viễn đạo, dọc theo con đường này Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi. Vừa lúc lợi dụng thời gian đi đường, hắn một mực tu luyện phong lôi cực quang độn pháp. Hơn 10 ngày xuống tới, môn vũ kỹ này đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nếu như không phải vì các loại Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư, hắn đã sớm tới chỗ. Ba người trực tiếp ở ven đường nghỉ ngơi. Ngọc Hinh đạo, con đường này đi phía trước, có nữa nửa ngày lộ trình là có thể tiến nhập đông rõ ràng vực địa giới. Núi xanh vực chỉ là thiên góc nơi, đông rõ ràng vực mới là thần cấm yêu vực chân chính hạch tâm địa vực. Nơi đây tộc quần, vô luận là số lượng hay là thực lực cá nhân, cùng núi xanh vực hoàn toàn không cùng một cấp bậc thượng. Hắc Phong yêu lang bộ tộc để ở chỗ này, cũng chẳng qua là bậc trung thiên hạ tộc quần A. Đối với cái này thần cấm yêu vực cường đại, Diệp Viễn đã sớm tập mãi thành thói quen. Nơi này tộc quần tùy tiện một ra đi, cũng có thể quét ngang một cái tiểu thế giới. Người đem ta đưa đến ám ma hổ địa giới, liền mang Ngọc Thư cùng nhau trở về đi. Đến lúc đó, ta tự có thù lao. Diệp Viễn đạo, nghe Diệp Viễn nói như thế, Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư trên mặt đều lộ ra thần sắc không muốn. Bất quá các nàng cũng biết, nơi đây không phải thế giới của các nàng. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc quá yếu ớt, căn bản thích ứng không được nơi này cá lớn nuốt cá bé. Diệp Viễn làm cho các nàng trở lại, nhưng thật ra là đang bảo vệ các nàng. Ba người nghỉ ngơi một trận, tự xuất phát đi trước đông rõ ràng vực. Nhưng Diệp Viễn hết ý là, bọn họ vừa tiến vào đông rõ ràng vực địa giới, liền bị một đám tráng hán vây quanh, dẫn đầu một cái đại hán mặt đen thực lực không tầm thường. Là ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ là hắn không phân tốt xấu đạo. Hắc hắc, các ngươi mấy cái này gian tế, muốn len lén lẻn vào ta Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu bộ tộc. Cũng không có cửa, các huynh đệ, cho ta đánh cho chết. Diệp Viễn sầm mặt lại, đám người này không đầu không đuôi liền nói mình là gian tế. Thật là muốn chết, một tên đại hán xoay vòng cây búa liền sẽ rơi xuống Diệp Viễn trên đầu. Diệp Viễn thân hình cũng bỗng dưng biến mất. A, chỉ nghe hét thảm một tiếng, dẫn đầu cái kia đại hán mặt đen trực tiếp được Diệp Viễn xốc lên đến. Để ở trên một cây đại thụ, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả ở Diệp Viễn thuộc hạ. Dĩ nhiên không chút nào cơ hội phản kháng. Phong lôi cực quang độn pháp phối hợp nguyên từ lực tràng. Quy lực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Này lớn bổn hùng, căn bản là không có thấy rõ ràng Diệp Viễn là thế nào xuất thủ. Các ngươi bọn người kia thật không thể nói đạo lý. Chúng ta chỉ là muốn từ nơi này mượn đường, trêu chọc ngươi, sẽ thống hạ sát thủ. Diệp Viễn hừ lạnh nói, kia đại hán mặt đen vóc người cực kỳ cường tráng, lại bị Diệp Viễn ghim dính lên cây, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, cũng giãy giụa không được cởi, gương mặt căng hắc hồng, ho khan, khái khái, có bản lĩnh giết ta. Thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho ta đấy. Các ngươi mấy cái này gian tế, muốn lẻn vào lãnh địa của chúng ta tìm hiểu tin tức, cũng không có cửa. Đại hán mặt đen sặc tiếng nói, Diệp Viễn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, tức giận nói, chúng ta chỉ là muốn đi ám ma hổ lãnh địa, muốn từ các ngươi nơi đây trải qua mà thôi. Cái gì gian tế không gian tế? Đại Hán cũng là sửng sờ. Đạo, các ngươi không được là hướng về phía Hỏa Nguyên Tinh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.